Chương 195, Ngoa Ngoa No Lẹ vào 99. Hắn đến không phải sợ gặp hải loại hình, chỉ bất quá tại hắn nhìn, mình cùng hải lần nữa chạm mặt thời điểm, QNZ là mình xung kích đệ nhất thế giới đại kiếm hào thời điểm, hắn hiện tại nhưng còn không phải là đối thủ của hải đâu, cho nên có thể không thấy liền không thấy đi. Mà một bên khác Bù Ghi, lúc này cũng nhìn thấy bên kia thuyền. Chúng tiểu nhân, chúng ta một hồi xông lên thuyền đi, giải quyết hết cái kia đáng chết bín đi hất về sau. Ta cũng muốn để những cái kia đáng chết hải quân biết biết, ta tiểu xỉu vương Bù Ghi cũng không phải ăn cơm khô. Lúc này xa xa thấy được kia chiếc bín đi hất thuyền, mặc dù Bù Ghi hiện tại bị hù hai chân thẳng run, nhưng lại như cũ lớn tiếng kêu. Bên cạnh hắn hai người thủ hạ, còn có từng tại dầu cô đại thủ hạ Mr. Ba, nhìn hắn bộ dáng, không khỏi trên mặt toát ra không ít hát tuyến. Cái này có được Bù Ghi sắc hạ kỳ người, có lúc đúng là rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Nguyên bản xác định trước mặt đảo nhỏ chính là mục tiêu của bọn họ về sau, Bù Ghi đều muốn bị hù trực tiếp quay đầu chạy, kết quả 433 lại bởi vì dưới tay hắn thổi phồng vài câu, hắn liền lại nhẹ nhàng, còn chuẩn bị trực tiếp lên đảo đi. Hắn dạng này tính cách, ách, đúng là sung sướng nhiều á ách, Bù Ghi. Khả năng chúng ta không cần đi đang lúc Bù Ghi cảm giác mình đâm lao phải theo lao thời điểm. Lúc này bên cạnh Mr. Ba không khỏi nhẹ nhàng đẩy hắn, sau đó chỉ nơi xa, Bù Ghi thuận hắn chỉ phương. Hướng nhìn sang, liền thấy một chiếc hải quân thuyền, chính lái đến đảo nhỏ bên cạnh, sau đó có hai đạo nhân ảnh nhảy tới trên thuyền. Hiện tại hai bên khoảng cách kỳ thật cũng không tính xa, Bù Ghi tự nhiên cu nở dê nhìn ra nhảy đến trên thuyền hai người là ai. Cái này xem xét hắn không khỏi giật nảy mình. Mặc dù hắn người này rất chủ ưu ní bị hủ, rất ngu ngốc, nhưng là hắn sẽ không ngốc đến ngay cả hải cũng không nhận ra tình trạng. Tại cuộc chiến thượng đỉnh bên trong, hắn nhưng là trực tiếp hải cùng dâu trắng đỉnh tiêm quyết đấu. Mặc dù hắn tại hải đánh chết dâu trắng về sau, kêu gào vài câu, lại bị hải cầm đầu người, nhưng nội tâm của hắn đối với hải sức chiến đấu, QNZ có một cái trực quan hiểu rõ. Lò lò lò hải nhìn xem kia sau khi lên thuyền, còn hướng phía bên mình nhìn thoáng qua nam nhân, Bù Ghi thanh âm đều đang run rẩy. Chắc hải thế giới kia người đàn ông mạnh mẽ nhất mà nghe được Bù Ghi, hắn trên thuyền những người khác vào lúc này cũng không nhịn được run rẩy lên. Đối với hải cái tên này, người có tên cây có bóng, bọn hắn vẫn là rất rõ ràng, mặc dù bọn hắn đối với Bù Ghi mười phần sùng bái mù quáng, nhưng bọn hắn cu nở dê tinh tưởng, đoán chừng bọn hắn trong tựa nở dê tượng Bù Ghi cũng sẽ không là hải đối thủ ai trong lúc nhất thời. Bù Ghi trên thuyền có thể nói là lặng ngắt như tờ, tất cả mọi người hận không thể biến mất, sau đó cứ như vậy để hải không thấy mình. Thế nào nhìn xem hải vẫn đang ngó chừng xa xa thuyền nhìn, lúc này Ba Hẳn Cọc không khỏi đi tới hải bên người, hướng về hắn hỏi. Không có gì. Nghe được Hàn Cọc, hai nở nụ cười, sau đó thu hồi ánh mắt, một cái Bù Ghi à, có nhìn hay không, cu nở dê không quan trọng nha. Nếu như không có chuyện gì, chúng ta đi về nghỉ ngơi đi. Nghe được La Huy Tu nói như vậy, Hàn Cọc mặt không khỏi đỏ lên, sau đó tay chỉ nhẹ nhàng giật giật Hải góc áo, nhỏ giọng đối Hải nói ra. Nghe được Hàn Cọc, Hải cũng cười. Hắn tự nhiên biết Hàn Cọc lời này là có ý gì, dù sao nàng bây giờ còn không có bồi dưỡng được hợp cách người thừa kế, cho nên nàng còn muốn lưu tại Amazon Lily. Bọn hắn cùng một chỗ thời gian, đúng là quá có hạn. Nghĩ đến nơi này, Hải trực tiếp ôm ngang Hàn Cọc liền hướng về gian phòng bên trong đi đến, mà một bên khác được cứu tới Sơn Đờ Sơn Nhi ạ cùng mạ dị gồn cu nở dê cười theo một chút, tỷ tỷ của mình có thể đạt được hạnh phúc, cái này mới là chủ yếu nhất. Mặc dù cảm giác cùng nhiều như vậy nữ nhân phân Hải, nhiều ít vẫn là sẽ có một ít khó chịu a. Theo Hải cùng Hàn Cọc trở về phòng, Hải thuyền cu nở dê vừa quay đầu, hướng về cửu xà đảo phương hướng mà đi, nhìn xem Hải cứ đi như thế. Bù Ghi bọn hắn đều thở dài một hơi. Bởi vì bọn hắn nghe nói qua, Hải à, kỳ thật không quá chào đón Thất Vũ Hải, hắn giết đỏ phở làm mì ngộ, bại mắt diêu hầu, sau đó lại giải quyết Thất Vũ Hải dự khuyết dâu trắng đệ nhị. Bù Ghi bọn hắn hiện tại cu nở dê sợ Hải nhìn bọn họ không vừa mắt, sau đó trực tiếp xử lý bọn hắn. Bất quá cũng may Hải có vẻ như đối bọn hắn không có hứng thú gì, buông tha bọn hắn. Về tới gian phòng về sau, Hải cùng Hàn Cọc làm cái gì, kia liền không cần nói nhiều. Hai bọn hắn tìm tơ y bỉn đi hết thời gian là tại sáng sớm, mà bây giờ hết thể kết thúc, cũng bất quá mới hơn 9 giờ sáng chung. Về tới gian phòng về sau, Hải cùng Hàn Cọc chiến tranh liền lại một lần nữa mở ra, trong hai người cơm trưa đều không có ăn, chỉ là trong phòng điên cuồng không thể miêu tả. Xong việc liền ôm cùng một chỗ nghỉ ngơi một hồi, chờ đến chậm đến đây, liền tiếp theo. May mắn mà có hải tố chất thân thể càng ngày càng mạnh, mà lại một ít không thể miêu tả địa phương, bởi vì trước kia thường xuyên tao ngộ xa luân chiến quan hệ, cho nên da cũng trở nên chịu mài mòn rất nhiều. Bằng không hắn khả năng đều không nhìn thấy ngày mai mặt trời. Lúc buổi tối, hai người miễn cưỡng ra ăn một vài thứ về sau, liền trở về ôm nhau ngủ, ôm trần trụi nằm tại mình khuỵu tay ở trong hàn cốc, hái lại có một ít cảm khái, khoảng cách lần trước hai người gặp mặt, kia đã là mấy tháng trước sự tình. Ai cũng không biết, lần tiếp theo hội gặp mặt là lúc nào. Loại cảm giác này, để hài trong lúc nhất thời có một ít mất ngủ, đã ngủ không được, hắn liền không cấm bắt đầu nghĩ lung tung, nghĩ đi nghĩ lại. Hắn đột nhiên nghĩ từ bản thân hôm nay có vẻ như đạt được noa noa no mi trái cây đi, hắn còn không có thời gian đến xem xét đâu. Nghĩ đến nơi này, hải lập tức tiến vào đến hệ thống giao diện, sau đó ấn mở kỹ năng. Theo hải giao diện ấn mở, phía trên nhất chính là hôm nay hắn vừa mới thu hoạch noa noa no mi trái cây á chết, có thể nhìn thấy trái ác quỷ quả nhiên là kỹ năng, hải không khỏi dùng sức vung dưới năm đấm, lần này đánh cược rất đúng. Hải trước đây một mực rất sợ hãi, hắn sợ hãi trái ác quỷ không tính là kỹ năng, mà giống là thân thể của mình tố chất đồng dạng, là cần phải từ từ rèn luyện, vậy liền hố cha. Mình không chỉ có không có gia tăng cùng chiến lực, hơn nữa còn nhiều hơn một cái nhược điểm to lớn. Mà bây giờ ngoa ngoa no mi trái cây vở y ma thật là kỹ năng, vậy liền tất cả đều dễ nói chuyện. Nhìn đến nơi này, Hải không nói hai lời, trực tiếp vận dụng mình trong đầu vô hạn điểm kỹ năng. Hướng về Moa Moa No Mi trái cây phía trên hung ác nhấn tới lẹ vèo 1, lẹ vèo 10, lẹ vèo 30, lẹ vèo 50, lẹ vèo 70, lẹ vèo 99 không đến 1 phút. Hải Moa Moa No Mi trái cây đã đạt đến cực hạn của nó mà phía dưới liên quan tới nó giới thiệu, QNZ phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất.